Chương 53, dị bảo xuất thế. Xích thủy dáng người ngọc lập, lập ở không trung, sợi tóc từ múa, đen nhánh hai con ngươi chuyên chú vào giữa sân, quanh thân khí thế hiển thị rõ, dẫn tới áo lam tiền bối chuyển mắt nhìn tới. Liền gặp áo lam tiền bối lông mày phong khẽ nhúc nhích, mắt mang vẻ khác lạ, rõ ràng là cái tiêm nhược nữ tử, lúc này bộ dáng hết lần này tới lần khác lại giống như là một thanh thẳng tắp mà hiển lộ hết sắc bén bảo kiếm, vận sức chờ phát động, chiến ý nghiêm nghị, cùng bề ngoài của nàng cực không tương xứng. Tiền bối, hai vị quỷ tu là vì cái này huyền âm ngọc, kia hai vị này canh tang tộc tu sĩ như thế đại khai sát giới, lại là cớ gì? Xích thủy nhìn thấy kia ngân y hề nam tu thủ pháp tàn bạo, gọn gàng lại diệt sát một người, không khỏi nghi hoặc hỏi. Lúc này giữa sân, chỉ có áo trắng hóa hư tu sĩ cùng ngọc diện tu sĩ hai người, tuy nói nàng đối áo trắng hóa hư tu sĩ tác pháp rất phản cảm, nhưng nhìn thấy dạng này huyết tinh bạo lực chẳng diện, vẫn còn có chút khó chịu, lại hơi nghi hoặc một chút. Ở bên cạnh quan sát thật lâu, nàng đã minh bạch, bốn người này rõ ràng là muốn đuổi tận giết tuyệt, không lưu hậu hoạn. Tin tưởng lúc này coi như áo trắng hóa hư tu sĩ có thế xuất ra huyền âm ngọc, mấy người cũng là sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Nàng nhíu nhíu mày, mặc dù nơi đây bí cảnh đã bị tiên tộc vơ vét không còn gì, lưu lại tu sĩ cũng không phải là thực lực mạnh mẽ nhất, nhưng tốt xấu đều là hàng thật giá thật phân thần kỳ tu sĩ, trừ nàng ở ngoài, phía trước liền thật không có người nào có thể thoát đi, bọn họ cũng thật là tự tin đâu, đánh giá cho là nàng cũng đã chết đi đi, tóm lại có thể có lợi mới sẽ như thế. Áo lam tiền bối lạnh nhạt nói. Xích thủy gật đầu tán đồng, liền gặp ngọc diện nam tu thân ở tuyệt cảnh ngược lại tỉnh táo lại, lặng lẽ đảo qua vây chặn đứng bọn họ ngân y y nam tu hai người, đối với hai người hưng phấn phệ huyết ánh mắt nhìn như không thấy, bình tĩnh mà mau lẹ móc ra mai xích hồng sắc mang theo từng trận lạnh lệ chi khí đan dược một ngụm nuốt vào, lại nhìn hướng bốn phía lúc, trong mắt ngoan tuyệt vẻ mặt gần như có thể hóa hình. Ngân y y nam tu cùng tròn mắt quỷ tu sắc mặt đều là run lên, lẫn nhau liếc nhau một cái, không hẹn mà cùng lui về sau mấy trượng. Liền gặp kia ngọc diện nam tu lúc này đã là phát run không ngừng, hai mắt nháy mắt xích hồng, toàn thân gân xanh không được run rẩy, giống như đang chịu đựng thống khổ cực lớn, quanh thân làn da như bị hỏa nướng đồng dạng cực nhanh biến đỏ, ẩn tàng hạ cơ bắp tùy ý giãn nở, toàn thân xương cốt cu nở dê cực tốc rút dài, khớp xương ma sát lạc lạc tiếng vang không được truyền ra, hắn áo trắng đã sớm bị kéo căng đến cực hạn, á kia ngọc diện nam tu bộ mặt vặn vẹo cực thống khổ hô lên, thân thể hướng xuống ngốn lượng, trong khoảnh khắc, áo trắng kéo căng nước, hướng bốn phía bay đi, mà trên lưng của hắn cu nở dê mọc ra một đôi dẹp dáng dấp cánh thịt, hướng hai bên bày ra ra, khoảng chừng hơn trượng rộng. Hợp thể hắn không phải họ An Bình sao, làm sao lại có tư không gia tộc tu sĩ mới có ngự thú bản sự? Xích thủy tận mắt nhìn thấy tình cảnh này, nhịn không được lắc một cái, dạng này bản thể sống sờ sờ bị xé nứt thống khổ, không so với lúc trước nàng xương cốt đứt từng khúc thời điểm kém, xem ra kia ngọc diện nam tu là thật bị buộc đến cực hạn. Này cũng không phải là hợp thể. Áo lam tiền bối thanh lãnh thanh âm phản bác. Xích thủy một trận, minh bạch, hắn không có tư không gia tộc huyết mạch, dạng này cưỡng ép cùng linh thú dung hợp, sợ là một loại sống sở sở hiến tế hành vi. Nàng nhìn về phía không người bốn chân chạm đất sớm đã nhìn không ra lúc đầu tuấn tú khuôn mặt ngọc diện nam tu. Lúc này, trong mắt đối phương xích hồng đã cởi, hai mắt bạo lồi, hàn quang lạnh thấu xương, quanh thân khí thế mỏng phát, hướng về phía ngân y rìa nam tu xông bắn đi. Ngân y rìa nam tu đánh giá hắn một chút, cười lạnh liên tục, kia đã không biết tàn sát qua bao nhiêu tu sĩ muông bạc ngân mang thoáng hiện, nên đem lên đi. Kia ngọc diện nam tu hiện tại hình thể mặc dù biến lớn không chỉ một lần, nhưng thân hình lại cực kỳ linh hoạt, lực bộc phát cũng là mạnh mẽ đanh thép, nếu như một viên phi đạn hướng ngân y rìa nam tu va chạm mà đi. Tốc độ kia cực nhanh, cơ hồ là trong chớp mắt liền đã tập đến ngân y rìa nam tu trước người, biến dị hai chân dùng sức đạp một cái, ngân y rìa nam tu liền hướng bên ngoài sân ngã đi. Xích thủy vốn cho rằng ngọc diện nam tu sẽ thừa thắng xông lên, không nghĩ tới đối phương nhưng là mượn cái này đạp một cái lực lượng, thân hình cực linh hoạt hướng phương xa bay đi, như một vòng lưu tinh, trong chớp mắt liền biến mất tại cuối chân trời. Kia ngân y rìa nam tu khó khăn lắm tại cách mặt đất ba thước lúc đứng thẳng thân hình, đang muốn truy kích, giống như là nghĩ đến cái gì, dừng một chút, cùng hoàng y quỷ tu liếc nhau một cái, ngược lại hướng áo trắng hóa hư tu sĩ phương hướng đuổi theo. Phía trước, ngay tại ngọc diện tu sĩ biến hình lúc, kia áo trắng hóa hư tu sĩ thư A Cơ chạy trốn, lại bị nhìn chằm chằm vào hắn tròn mắt quỷ tu ngăn lại, ba đối một, thắng bại đã định. Xích thủy thấy áo lam tiền bối không động, liền cu nở dê không cùng đi lên. Ước chừng qua hai canh giờ, ba tu trở về, bất quá, sắc mặt đều có chút khó coi. Tròn mắt quỷ tu đem túi chữ vật ném cho ngân y rìa nam tu, cả giận nói, chán nở dê lẽ lại huyền âm ngọc chân là cho cái kia áo đen nữ tu, hắn nói mặt mang vẻ hối tiếc, sớm biết như thế, liền nên đem kia nữ tu ngay tại chỗ giết chết xong việc. Xích thủy cảm thấy một luồng hơi lạnh bốc thẳng lên, mặc dù bây giờ đã an toàn, nhưng nghĩ tới phía trước kia một phen hỗn loạn, thật sự là may mắn đến cực điểm. Nàng nhìn một chút đồng bền tại một bên viên châu, bên trong linh tẩm chính bình yên ngủ, hồn nhiên không biết bên ngoài bao nhiêu tu sĩ vì nó đã mất đi tính mệnh. Kia ngân y liền nam tu nhận lấy đi đến nhìn thoáng qua, xuất ra một khối hiện thành quang lệnh bài, lại đem túi chữ vật ném đi trở về. Đây là cái này bí cảnh lệnh cấm chế bài, chúng ta bắt đầu đi. Tròn mắt nam tu nghe vậy mắt nhắm lại, chầm đã, huyền âm ngọc không có, vậy ta hai người không phải toi công bận rộn rồi cũng là bởi vì có huyền âm ngọc, hắn mới sẽ như thế tích cực. Lúc này huyền âm ngọc ngầm canh, vậy bọn hắn vì sao còn muốn nghe hắn kia ngân ý hề nam tu cười nói, huyền âm ngọc không có. Cũng không phải tại hạ sai, vậy không bằng hai vị đạo hữu trợ tại hạ đem cái này bí cảnh bên trong linh vật lấy ra, có thể hay không hắn tâm tư thâm trầm. Từ nhìn ra được trong lòng hai người bất mãn, lúc này lại móc ra hai cái túi chữ vật, phân biệt vứt cho hai người, đây là tiền đặt cọc, đoạt bảo thành công, có khác thâm tạng. Tròn mắt quỷ tu tiếp nhận xem xét, mặt lộ vẻ kinh ngạc, nói, nghĩ không ra như đảo đạo hữu vậy mà như thế hào phóng, vậy bọn ta hai người liền không khách khí. Hoàng y quỷ tu cũng là gật đầu, không khách khí chút nào đem túi chữ vật thu hồi. Xích thủy có chút hiếu kỳ, là đồ vật như thế nào? Để hai vị hóa hư tu vi quỷ tu đều như thế động dung đâu. Liền gặp lúc này, kia ba tu ý kiến đạt thành nhất trí, từng người ngồi xuống điều tức, nàng cũng chỉ đành cưỡng chế tò mò trong lòng, tại áo lam tiền bối bên cạnh khoanh chân ngồi xuống, yên lặng theo dõi kỳ biến. Sau hai canh giờ, mặt trời đỏ lặn về tây, chân trời thiêu ra một mảnh hương hà, ba tu hình như có cảm ứng, đồng thời mở hai mắt ra, hơi khẽ gật đầu, liền từng người chạy trốn. Xích thủy liền gặp ba tu kết thúc, xếp bằng ở không trung. Cũng không biết dùng loại nào pháp quyết, ba người trong lúc đó đồng đều hình thành một loại ẩn mật liên hệ, lắc mắt nhìn đi, giống như một cái cự đại chính hình tam giác. Ba tu đều là mặc niệm pháp quyết, linh lực không ngừng theo trong cơ thể của bọn họ tràn ra thành lưu tơ dáng như nhỏ như rắn hướng trong ba người hương phóng đi, rõ ràng hoàn toàn không có chỗ cách, những cái kia lưu tơ lại vốn lượn và mẹo, tiến lên được cực kỳ gian nan. Xích thủy nhìn xem hai vị quỷ tu đổi ra thuần bạch sắc linh tơ, cảm ứng một chút, nói, đây chính là quỷ tu huyền âm lực lượng, nhìn trừ màu sở cờ kha cờ nhau bên ngoài, cùng linh lực của chúng ta đồng thời không cái gì khác biệt nha. Tự nhiên như thế. Áo lam tiền bối trầm ngâm một chút, nói, thực ra huyền âm lực lượng bản chất cũng là linh lực, chỉ bất quá phát sinh một chu tờ biến dị mà thôi. Xích thủy nghe vậy mắt lộ vẻ tò mò, liền như là ma khí, bởi vì tinh khiết linh khí nhiễm lên ngang ngược chi khí mà chuyển đổi trở thành ma khí tự nhiên. Áo lam tiền bối trầm rãi nói, tu luyện bản nguyên đều là giống nhau. Bản nguyên đều là giống nhau sao? Xích thủy ánh mắt phóng ánh, hỏi, đã như vậy, kia tiên tộc cái gọi là chính tà chi đạo pha y chăng liền không thành lập? Áo lam tiền bối cười nhạo nói, đó bất quá là tộc thành kiến mà thôi. Xích thủy nghe vậy nhưng là như ngủ say mộng đẹp quán đỉnh, rộng mở trong sáng, đã tu luyện bản nguyên là giống nhau, kia tất cả mọi người là tu luyện, lại ở đâu ra chính tà có khác đâu? Tông chính tiền bối từng nói qua, thượng thần là ủng hộ chính đạo, mà tà đạo ma vật bất quá là thượng thần kiệt lực chưa thể thanh trừ tồn tại. Quả nhiên là thành kiến sao, khó trách, nàng phía trước hành tẩu giới này lúc liền từng kỳ quái qua, đã những cái kia đều là không cần thiết tồn tại, thượng thần vì sao lại cho phép bọn họ lập tộc đâu? Thiên hạ chia làm 6 tộc, cũng không phải cái gì người muốn lập tộc liền lập tộc, đã thượng thần đã cho phép, tiên tộc tu sĩ lại có tư cách gì xem thường chúng sinh, kiêu ngạo tự cho mình vì tu luyện chính tông? Nàng đột nhiên minh bạch, thiên địa này phân âm dương, sự vật đều có tính hai mặt, cái gọi là chính tà có khác, bất quá là lợi ích cho phép mà thôi. Trong bụng nàng thư thái, lại cảm giác linh khí chung quanh rung động, như chảy xiết dòng sông đồng dạng tràn vào trong cơ thể nàng, một cỗ cực cảm giác thư thích tràn ra khắp nơi toàn thân, để nàng nhịn không được ngâm khẽ lên tiếng. Nàng mở mắt ra, thu lại trong mắt huyễn nát ánh sáng, phát hiện tự thân tu vi đúng là tinh tiến một mảng lớn, không khỏi mừng rỡ dị thường, lần này đốn ngộ, có thế mạnh hơn nàng tu luyện 300 năm, nàng bận bịu đứng thẳng cảm kích hướng áo lam tiền bối thi lễ một cái. Áo lam tiền bối khẽ bước cằm, hình dáng rõ ràng gương mặt không giận không vui. Xích thủy đáy lòng càng phát ra kính trọng vị tiền bối này, bất quá loe que mấy lời, liền để nàng tu vi tinh tiến như vậy, nếu như luôn luôn đi theo ở hai bên người hắn, như vậy nàng đống dưng hoàn hồn, vung đi ý nghĩ trong lòng, âm thầm tự trách, vị tiền bối này thế nhưng là sông là khung con mắt mà đến, nàng có tài đức gì, có thế làm cho đối phương thu lưu đâu? Nàng tự rêu cười cười, đưa mắt hướng giữa sân nhìn lại. Liền gặp ba tu còn tại chỗ, nàng phía trước tu vi tinh tiến động tinh không một người cảm giác. Nàng rốt cục minh bạch Tiểu Bạch nói tới không gian đặc thù là chuyện gì xảy ra, rõ ràng thân lập tại thế gian, nhưng lại bị không gian cách tại thế bên ngoài, đây chính là cái gọi là phù đời lồng giam sao? Quả nhiên danh phù kỳ thực. Lúc này, ba tu chỗ đuổi ra linh tơ đã giăng khắp nơi, mà Xích Thủy luôn luôn hiếu kỳ bí cảnh QNZ bởi vì linh tơ leo lên mà hiện ra đại khái hình dáng, cái này cái. Này đúng là một đầu đường kính ước chừng gần nghìn dặm ba chân cự đỉnh liền gặp kia ngân y rìa nam tu thấy thời cơ đã đến, xoay tay một cái, đem trước đạt được viên kia hiện thanh quang lệnh cấm chế bài hướng kia cự đỉnh bên trong ném đi. Lệnh bài vào đỉnh, vù vù tiếng vang lên, toàn bộ cự đỉnh QNZ bắt đầu hiện hình, cùng lệnh bài đồng dạng hiện ra thanh quang, cự đỉnh mặt ngoài đường vân QNZ bắt đầu hiện ra, kia là Xích Thủy nhịn không được tiến lên một bước. Thần minh văn trời ạ tràn nở dê lẽ lại cái này cự đỉnh đúng là thượng thần còn sót lại ở nhân gian sao? Nàng ánh mắt cực nhỏ đảo qua thân đỉnh, liền phía dưới ba con chân nhỏ đều không có bỏ qua, nàng càng xem càng là kích động, hận không thể trực tiếp nhào tới trước. Khúc Xích Thủy một trận, lập tức thu lại ngoại phóng cảm xúc, hướng áo lam tiền bối nhìn lại, thấy vẫn là sắc mặt lạnh nhạt, không khỏi vạn phần bội phục, nhưng vẫn là kích động nói, tiền bối, lại là tiên thiên linh bảo muốn thế gian bao nhiêu tu sĩ đừng nói tiên thiên linh bảo. Chính là cổ bảo đều chưa thấy qua, mà nàng lại may mắn thấy được tiên thiên linh bảo xuất thế, cái này là bực nào cơ duyên a? Ngay tại nàng hô ra tiếng lúc, kia cự đỉnh thượng thanh quang đã là tinh thuần đến cực điểm. Đang không ngừng rung động bên trong, thanh quang xông thẳng tới chân trời. Trong chốc lát, sơn băng địa liệt cuồng phong gào thét, đưa tới ầm ầm tiếng điếc thai nhức óc. Kia cự đỉnh thoát ly cấm chế trói buộc, liền muốn bay đi, lại bị ba tu linh tơ chỗ trói, cực dục dãy rủa, đưa tới chấn động một làn sóng tiếp theo một làn sóng hướng bốn phía khuyết tán mà đi. Hai vị kia quỷ tu lúc này sớm đã là nhìn qua cự đỉnh hai mắt đăm đăm, tiên thiên linh bảo, đối với bọn hắn tới nói cũng chỉ là tồn tại trong truyền thuyết, hai bọn họ cực nhanh liếc nhau một cái, lại ăn ý mà nhanh chóng rời. Ha ha ha, ngân y rìa nam tu ngửa mặt lên trời cười to, buồn cười những cái kia tiên tộc lao thất phu, mấy vào bí cảnh, đem bên trong bảo vật vơ vét không còn gì, lại không biết cái này bí cảnh bản thân lì hệ nờ là một cái trọng bảo, vẫn là tiên thiên linh bảo, thật sự là đáng tiếc, buồn cười dứt lời. Ánh mắt của hắn sáng rực nhìn chăm chú lên trong đỉnh ương, mặc cho kia cự đỉnh dễ rủa như thế nào, đều không thể xông ra linh tơ vây quanh. Xích Thủy thấy hưng phấn vô cùng, một cái lắc mình, xông lên phía trước, trên đường lúc gặp được tê liệt bên ngoài A Hải, không chút do dự một cước đá đi. Chân của nàng theo A Hải thân thể xuyên qua, cái gì đều không có đá đến. Mặc dù sớm đã dự liệu được sẽ là như tình huống như vậy, Xích Thủy vẫn là hậm hực trừng mắt nhìn chính si mê nhìn qua cự đỉnh A Hải một chút, mắt lộ lạnh chiều. Ngược lại hướng cự đỉnh chung quanh tránh đi. Liền gặp ba sửa đổi cùng cự đỉnh tiến hành sau cùng kéo cự tuyệt, mà Xích Thủy thì vây quanh cự đỉnh càng không ngừng ghi chép trên đỉnh thần minh văn. Hảo tại cái không gian này kỳ lạ, cự đỉnh chung quanh linh khí cuồng bạo phun trào mảy may làm không dùng đến trên người nàng. Nàng cực yên lòng vây quanh cự đỉnh dạo qua một vòng, đem toàn bộ mạnh ghi lại, mới thỏa mãn trở về chỗ cũ. Mà QNZ vào lúc này, Tiêu Ngân Y Y Nam Tu quát lên một tiếng lớn thu một cỗ so trước đó càng cường đại hơn linh lực hướng cự đỉnh dũng mãnh lao tới, cự đỉnh lắc lư mấy lần, rốt cục nghiêng, hướng Ngân Y Y Nam Tu phương hướng chậm chạp bay đi. Hai vị quỷ tu liếc nhau, đồng thời vừa dùng lực, đem tiêu cự đỉnh hướng Ngân Y Y Nam Tu đẩy đi. Ngân Y Y Nam Tu đại hỉ, đang muốn đem cự đỉnh hàng phục, đã thấy hai quỷ tu đã là cực nhanh đi hướng hắn vọt tới, hắn lúc này trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, nặng hư một tiếng. Tay áo phất một cái đem cự đỉnh quay lại một cái phương hướng, miệng đỉnh chính đối hai quỷ tu. Hai quỷ tu chính cảm giác khác thường, thân hình hơi ngừng lại, liền nghe Ngân Y Y Nam Tu một trưởng chụp lại ở trên đỉnh, mở dường như mở ra cái gì cấm chế, tràn ngập tại miệng đỉnh mê vụ tán đi, vô số âm hồn tuôn trào ra, trong chốc lát đã đem hai vị quỷ tu cuốn lấy. Hai vị quỷ tu lập tức quá sợ hãi, tròn mắt quỷ tu la hét hỏi nói, đạo hữu cái này là ý gì? Ngân Y Y Nam Tu thấp xùy một tiếng, hai tay cực nhanh bấm niệm pháp quyết. Đánh vào cự đỉnh bên trên, thanh âm ngoan lệ, cho ta chói lập tức, vô số âm hồn tất cả đều hưởng ứng, âm phong từng trận, gào thét lên đem hai vị quỷ tu hương cự đỉnh bên trong kéo đi. Hai vị quỷ tu các loại thủ đoạn tề xuất, lại đều chỉ có thể chống cự một bộ phận âm hồn, lại bọn họ trên bản chất tới nói cùng âm hồn cũng không khác biệt, chỉ có thể bị động từng bước một hướng trong đỉnh rời. Tiên thiên linh bảo uy lực, mặc dù còn chưa bị luyện hóa, nhưng uy năng QNZ không phải bình thường pháp bảo có thể so sánh, bất quá mấy tức thời gian. Hai vị quỷ tu đã bị kéo vào trong đỉnh. Ngân Y Liễu Nam Tu đem cự đỉnh gọi trở về, đi đến nhìn một chút, cười lạnh thu vào. Xích Thủy nhìn thấy đây, không ngừng hâm mộ, tiên thiên linh bảo a chỗ nào đi? Ngay tại Xích Thủy ngây người ở giữa, Ngân Y Liễu Nam Tu hét lớn một tiếng, cự trưởng rối ra, hướng phương xa chụp tới. Xích Thủy tùy theo xem xét, cái bóng đen kia, không phải là A Hải Nguyên Thần sao? Đáng tiếc A Hải không có Xích Thủy như vậy sẽ dây lát đột thuật, bất quá né tránh qua mấy lần, liền bị Ngân Y Liễu Nam Tu bắt lấy. Liền nghe A Hải liếm láp mặt lấy lòng nói, thúc tổ, chúc mừng thúc tổ vui lấy được linh bảo. Ngân Y Liễu Nam Tu sắc mặt lạnh lùng phi thường, quanh thân từng trận hắc khí phát ra, đã là như thế, ngươi vì sao còn muốn trốn? A Hải nhu nhu khó tả. Xích Thủy bĩu môi, đây không phải rõ ràng chuyện sao? Ngươi bị tiên thiên linh bảo, chẳng lẽ liền sẽ không giết hắn diệt khẩu để phòng tin tức tiết lộ cái này. A Hải cũng là đần, nếu như là nàng, sớm khi nhìn đến cự đỉnh thứ một nháy mắt liền nghĩ đến lợi hại chạy trốn, đâu còn có thế chờ tới bây giờ. Quả nhiên, Ngân Y Liễu Nam Tu không chút do dự cự trường bóp, A Hải chỉ tới kịp hét thảm một tiếng, liền thần hồn câu diệt. Xích Thủy nhìn qua Ngân Y Liễu Nam Tu cực nhanh trốn xa rời đi, trong mắt đầy vẻ không muốn, tiên thiên linh bảo a, ngươi cứ như vậy cách ta mà đi.